Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 620, hèn mọn tộc trường. Online tìm việc, Bắc Kỳ, Minh Phủ, ở huyện ngư tộc chính thức gia nhập người chơi trận doanh sau ngày thứ ba. Đã quen thuộc Bắc Kỳ hoàn cảnh huyễn ngư tộc ở Minh Phủ nội mở ra rồi thuộc về bọn hắn kiến trúc. Huyễn ngư ám sát quán, cùng tảng đá chỗ, luyện dược hiệp hội, đồng dạng. Này một dãy nhà bề ngoài nhìn như phổ thông, nhưng là nội bộ nhưng lại có không gian khổng lồ, có thể dung nạp lượng lớn người chơi. Vì thế huyễn sát còn ở trong tộc chọn lựa rồi 3.000 tên cao thủ đứng đầu nhất. Phái tới tòa kiến trúc này nội mạo xưng đem các người chơi kỹ xảo chỉ đạo đạo sư. Ở này về sau, huyễn sát lại riêng biệt tiến về mộc linh tộc chờ NPC chỗ khiêm tốn thỉnh giáo rồi một phen. Sau đó đẩy ra rồi hắn cho rằng so sánh có thể được thu phí tiêu chuẩn. Lúc này, vừa mới gầy dựng huyễn ngư ám sát quán cửa ra vào lớn. Đứng thẳng một khối lệnh bài. Phía trên kỹ càng giới thiệu nhà này kiến trúc phục vụ phương hướng. Cùng với thu phí tiêu chuẩn, huyễn ngư ám sát quán, kiến trúc công năng, tiến hành tiềm hành, ám sát các phương diện kỹ xảo, kỹ năng chỉ đạo, hiệu quả tăng lên năng lực cá nhân. Thu phí tiêu chuẩn như sau. 1. Giao nạp 50 hồn tệ nhưng trở thành huyễn ngư ám sát quán hội viên. Mỗi ngày có thể ở trận trong quán tiến hành huấn luyện. Không định kỳ sẽ có ám sát dạy học giảng bài. 2. Mỗi tháng ngoài định mức giao nạp 200 hồn tệ cùng đề thăng làm survey hội viên. Mỗi tháng có thể xin 3 lần đơn độc chỉ đạo. Mỗi lần lúc dài 3 tiếng đồng hồ. 3. Mỗi tháng ngoài định mức giao nạp 500 hồn tệ hội viên. Nhưng trở thành bổn trang quán cao V hội viên. Thu hoạch được mỗi tháng 10 lần đơn độc chỉ đạo, mỗi lần lúc dài 3 tiếng đồng hồ. 4. Mỗi tháng ngoài định mức giao nạp 3.000 hồn tệ, nhưng trở thành bổn trang quán vô hạn hội viên. Thu hồi được huyễn ngư tộc cao cấp nhất ám sát cùng tiềm hành kỹ xảo dạy học. Tùy thì có thể đi đến trận quán tiếp nhận một đối một đơn độc chỉ đạo. Cũng ngoài định mức tặng kèm huyễn ngư tộc tiềm hành kỹ năng, huyễn hành. Bao giáo bao hội, chỉ định kỹ năng dạy học thu phí như sau. Bao giáo bao hội, không biết không cần tiền. Huyễn hành, tiềm hành thuật, 1.000 hồn tệ thủy ảnh. Dưới nước tiềm hành thuật, 1.000 hồn tệ linh phách đâm. Ám sát thuật, 2.000 hồn tệ huyễn sát răng nanh đâm. Ám sát bí kỹ, 8.000 hồn tệ, huyễn ngư tộc tiệm mới gầy dựng, hấp dẫn rồi lượng lớn người chơi chú ý, đặc biệt là thích khách người chơi. Đây đối với thích khách các người chơi tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Ở huyễn ngư tộc còn chưa gia nhập Bắc Kỳ trước đó. Thích khách các người chơi nghĩ muốn học tập ám sát cùng tiềm hành phương diện kỹ thuật chỉ có thể dựa vào chính mình mầy mò. Trừ rồi diễn đàn cao ngoạn dạy học video bên ngoài, kỹ xảo trên tiến bộ đều được dựa vào ngâm tại thư viện chính mình học tập nghiên cứu. Nhưng hiện tại không đồng dạng, bọn họ sắp sẽ có được kỹ năng đạo sư, rốt cục có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, cũng thấy được rốt cục có thể cùng cống thoát nước cáo biệt rồi. Một ngày này, lượng lớn thích khách người chơi báo danh gia nhập rồi, huyễn ngư ám sát quán. Cho huyễn ngư tộc mang đi rồi đợt thứ nhất sinh ý. Nhìn thấy như thế khổng lồ người chơi tràn vào. Vui vẻ nhất không ai qua với huyễn sát rồi. Gia nhập rồi người chơi trận doanh sau hắn mới rõ ràng. Nơi này lưu thông tiền là hồn tệ. Cũng chỉ có hồn tệ có thể cùng người chơi cùng với khác NPC tiến hành giao dịch. Lúc đó huyễn sát cảm thấy bọn họ huyễn ngư tộc quả thực quá nghèo. Căn bản là không bỏ ra nổi một mai hồn tệ đến. Bất quá hiện tại hắn rốt cục không cần lo lắng. Bọn họ huyễn ngư tộc thành công bước ra bước đầu tiên. Mặc dù bọn họ huyễn ngư tộc thu vào sẽ bị phía sau màn người lấy đi 80%. Nhưng cho dù thừa xuống này 20%, cũng đủ tất cả tộc sử dụng rồi. Bất quá ở vui mừng đồng thời, Huyễn Sát lại cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ nguyên nhân cụ thể đến từ mới tộc trưởng, Yến Mạch. Yến Mạch vốn là hắn hết sức coi trọng một tên tộc nhân. Làm việc ổn trọng, lấy đại cục làm trọng, là hắn cảm nhận bên trong tốt nhất dưới một đời tộc trưởng nhân tuyển. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này mới làm lên tộc trưởng. Vậy mà liền dám ở bên ngoài thiếu 8 vạn hồn tệ nợ nần. Khi Huyễn Sát lúc đó liền muốn đem hắn đưa về Hải Vương kia. Một lần nữa nhốt lại, mà lại trọng yếu nhất là Yến Mạch đều đã là tộc trưởng rồi. Hắn nợ tiền tự nhiên cũng liền là Huyễn Ngư tộc nợ tiền. Căn bản là phiết không rõ quan hệ. Không có cách nào Huyễn Sát chỉ có thể từ cắn nuốt vùng biển mang đến chân bảo bên trong chọn lựa. Rồi mấy thứ hèn mọn ở Minh Phủ bày mấy ngày hàng vỉa hè. Bán đồ bán tháo cho rồi người chơi một chút ở Huyễn Sát xem ra 10 phần chân quý đồ vật. Lúc này mới trả sạch Yến Mạch nợ nần. Mặc dù thiếu nợ nguy cơ là tiêu trừ, nhưng là ở Huyễn Sát xem ra Yến Mạch đã nhưng phạm sai lầm. Vậy thì nhất định phải có trừng phạt. Cuối cùng đi qua Huyễn Ngư tộc cao tầng nhất trí quyết định. Tạm thời bãi miễn Yến Mạch tộc trưởng vị trí, để hắn chính mình suy nghĩ biện pháp kiếm lấy hồn tệ. Thẳng đến lừa đủ rồi 8 vạn hồn tệ đem số tiền kia bổ lên rồi trở lại. Thế là, một vị nào đó hèn mọn mới tộc trưởng, ở lễ đăng quang ngày thứ nhất, còn chưa phong quang qua liền xuống đài. Lúc này Minh Phủ thành nội, bị đuổi ra tộc địa Yến Mạch một mặt sinh không thể luyến quay trở ra. Thầm nghĩ lấy như thế nào lừa hồn tệ, sớm chút trả hết nợ chính mình thiếu trong tộc nợ nần. Vị huynh đệ kia, có muốn học hay không ta Huyễn Ngư tộc đỉnh tiêm ám sát kỹ thuật? Một đối một dạy học, giá cả dễ thương lượng a. Cái gì, ngươi là pháp sư? Pháp sư cũng có thể lấy học a. Học rồi cũng có thể ám sát người khác. Nghe nói các ngươi dự định ra biển. Ta đối vùng biển rất tinh tường. Cần muốn dẫn đường sao? Giá cả dễ thương lượng. Chuyển thi, ở đâu? Ta có thể đi à? Ta sức lực cũng lớn. Luyện dược còn thiếu trợ thủ sao? Chấm ngoặc kép, một đường hỏi thăm qua đi. Yến Mạch cảm thấy chính mình tốt mẹ nó hèn mọn. Ngày hôm qua vừa lễ đăng quang vì Huyễn Ngư tộc trưởng thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ lấy Huyễn Ngư tộc tương lai phát triển, cùng với như thế nào kiếm lấy hồn tệ. Kết quả một đêm trên đi qua, chính mình chẳng những không có kiếm được tiền, ngược lại thiếu rồi 8 vạn, còn muốn lão tộc trưởng bày hàng vỉa hè bằng hắn trả tiền. Giờ phút này thậm chí lưu lạc đầu phố, còn kém bán thân. Ngắn ngủi một ngày, Yến Mạch ngồi rồi một cỗ từ cá sinh đỉnh phong cấp tốc cúi sông mà xuống xe cáp treo. Kích thích Yến Mạch nhanh khóc rồi. 8 vạn hồn tệ a. Nghĩ đến chính mình thiếu xuống khoản tiền lớn, Yến Mạch một hồi chán trường. Bởi vì bọn họ NPC cũng không có người chơi đánh quái kiếm lấy hồn tệ năng lực. Cho nên Yến Mạch trừ rồi làm công bên ngoài, căn bản nghĩ không ra bất kỳ nhanh chóng đến tiền biện pháp. Đương nhiên, chính mình thiếu xuống nợ, Yến Mạch cũng không có để tộc nhân làm công hỗ trợ trả lại ý nghĩ. Bởi vì chính mình là mới tộc trưởng, mặc dù tạm thời xuống đài, nhưng nhất định phải có gánh vác. Nhưng như thế nào đi lấp bổ 8 vạn hồn tệ trong tộc tổn thất? Yến Mạch không có đầu mối, ở Minh Phủ nội đi dạo rồi một hồi. Thời gian các loại hèn mọn tìm việc, nhưng mà căn bản cũng không có người chơi cùng NPC để ý tới hắn. Thậm chí vừa đi Đại Long hội mở dược điếm tìm việc thời điểm, còn bị trưởng quỹ, Phong Linh, hoài nghi là đến trộm bí phương. Chạy ra, làm thành Huyễn Ngư tộc mới tộc trưởng, lăn lộn đến hiện tại cái này hoàn cảnh, Yến Mạch cảm thấy chính mình thật tốt hèn mọn a. Đi dạo. Yến Mạch đi đến rồi móc đồng phòng rèn đúc trước. Yến Mạch cũng không có suy nghĩ nhiều. đẩy ra cửa đi vào, chuẩn bị thử lấy tìm việc một phen. Bởi vì móc đồng phòng rèn đúc là cao đoan vũ khí chế tạo khu vực, mà lại mỗi một thanh định chế vũ khí chế tác tốn hao to lớn, cho nên bình thường lưu lượng khách cũng không nhiều. Lúc này Yến Mạch đến thời điểm móc đồng phòng rèn đúc nội bộ trừ rồi chính đang uống rượu móc đồng bên ngoài, cũng không một người. Giờ phút này tiến vào môn, nhìn thấy ngồi ở giường trên uống rượu móc đồng, Yến Mạch không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây không phải cái kia để ta thiếu nợ 8 vạn vương bát đản đi. Lúc này móc đồng cũng cho là có khách nhân đến cửa, ngẩng đầu lên, phát hiện đến là Yến Mạch, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Hít thật rồi sâu một hơi, Yến Mạch nhịn được cùng con này đại nga đánh một chầu xúc động, chất lên mỉm cười mở miệng nói. Ngươi nơi này còn thiếu người sao? Ta tới nhận lời mời, giá cả dễ thương lượng. Các người Huyễn Ngư tộc không phải mở rồi ám sát quán sao? Có vẻ như hôm nay thu vào không tệ a, làm sao đến chỗ của ta tìm việc? Móc đồng nghe nói, vô cùng ngạc nhiên, nhìn qua một mặt bất đắc dĩ, ấp úng không trả lời Yến Mạch. Móc đồng bỗng nhiên rõ ràng rồi nguyên nhân, dù sao tối hôm qua hắn thua sạch tiền sau, chính mắt thấy Yến Mạch từng bước một sa đọa, đem mở đầu thắng đến tiền toàn thua sạch còn chưa xong, đến tiếp sau vay tiền tiếp tục thua, bi thảm. Quá trình này ở móc đồng xem ra liền rất có dũng khí, có thể không hướng thất bại cúi đầu, mượn rồi tiền tiếp tục thua thiết hán tử. Móc đồng ở Bắc Kỳ chỉ gặp qua hai người, một cái là chính mình, một cái là Yến Mạch. Nghĩ đến nơi này, móc đồng trên mặt lộ ra rồi đồng tình vẻ mặt, đứng người lên mở miệng nói. Yến Mạch huynh đệ a, không phải ngươi móc đồng ca không giúp ngươi, trên thực tế ta chỗ này gần nhất cũng không nhiều a sinh ý a, lừa hồn tệ chính mình cũng không đủ xài, chớ nói chi là chiêu nhân viên rồi. Trừ phi nghe được móc đồng nói không nhận người thời điểm, Yến Mạch nhịn không được thở dài, nhưng nghe được trừ phi hai chữ, hắn lập tức lại có tinh thần, chờ đợi lấy chuyển hướng xuất hiện. Trừ phi ngươi miễn phí giúp ta làm công. Yến Mạch nghe nói, ngẩn ra mấy giây, lập tức quay người liền hướng ngoài phòng cất bước đi đến. Ai ai ai, Yến Mạch huynh đệ, chớ vội đi, kỳ thực ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết kiếm tiền chuyện này. Yến Mạch nghe nói, quả quyết ngưng lại bước chân, quay người mặt lộ vẻ hồ nghi nhìn móc đồng mở miệng nói. Thật, đương nhiên, nói lấy, móc đồng từ miệng túi bên trong móc ra rồi một chương nhiều nếp nhăn gấp lại giấy, đưa cho Yến Mạch, ngươi nhìn nhìn, cái này là kiếm tiền nơi đến tốt đẹp. Yến Mạch trong lòng nghi hoặc, tiếp nhận trang giấy, mở ra sau liếc nhìn bắt đầu, một lát sau, Yến Mạch nâng lên đầu, kinh ngạc nhìn qua móc đồng mở miệng nói, Mộc Linh tộc chiêu mộ nhân viên, còn nhất định phải là quỷ vương cảnh giới. Móc đồng gật rồi lấy đầu, cười hắc hắc, không sai, đây chính là Mộc Linh tộc lần thứ nhất đối ngoại chiêu công. Muốn nói tới Bắc Kỳ giàu nước lớn nhất địa phương, chính là Mộc Linh tộc rồi. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đi Mộc Linh tộc hết ăn lại uống, thuận tiện kiếm chút hồn tệ. Móc đồng nói tới lời nói này, kỳ thực một chút cũng không sai. Bắc Kỳ NPC bên trong kiếm lợi nhiều nhất, cho tới bây giờ không phải tảng đá luyện dược hiệp hội, càng không phải là móc đồng phòng rèn đúc, mà là Mộc Linh tộc mắt xích quán rượu. Mặc dù Mộc Linh tộc thương phẩm rượu đơn nhất giá cả không có tảng đá đan dược cùng móc đồng rèn đúc kiếm tiền, nhưng là thắng ở lượng tiêu thụ lớn. Càng quan trọng hơn là Mộc Linh rượu tại cái khác mấy cái server bên trong cũng đều là dễ bán thương phẩm, điểm này là móc đồng cùng tảng đá làm sao đều so sánh không bằng. Dù sao cái khác server trưởng thành phương thức khác biệt, không giống chung server như vậy 10 phần chú trọng luyện dược cùng rèn đúc. Nhưng là đang ăn uống phương diện này, tất cả người chơi đều là giống nhau. Mộc Linh tộc cất bước sớm. Bọn họ, Mộc Linh rượu, rất sớm đã ở các lớn server có rồi tốt tiếng tăm. Lượng tiêu thụ một mực đều đang tăng lên. Cho nên ở Móc Đồng xem ra, dù là Mộc Linh tộc thu vào cuối cùng sẽ bị con nào đó phía sau màn con mèo lấy đi một hơn phân nửa. Nhưng Mộc Linh tộc vẫn như cũ phi thường có tiền. Này một điểm vô cho hoài nghi. Mà lần này Mộc Linh tộc đối ngoại tuyển nhận nhân viên. Móc Đồng cũng là ở cùng một vị nào đó Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ đánh bài thời điểm biết được. Cũng đạt được rồi một chương thông báo tuyển dụng đơn. Về phần chiêu công nguyên nhân, lúc đó Móc Đồng cũng tò mò hỏi thăm rồi. Dựa theo vị kia Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ nói tới. Nguyên nhân gây ra là một vị nào đó người chơi ở Khuê Long vùng biển lặn nước thời điểm. Mò lên rồi một cái dương kim loại, mở ra sau khi ở bên trong tìm được rồi một chương cất rượu phối phương bức vẽ. Trở về đến Bắc Kỳ sau, vị kia người chơi liền cầm lấy chương này cất rượu phối phương tìm được rồi bọn họ Mộc Linh tộc. Hy vọng có thể hỗ trợ đánh giá cái giá. Kết quả đang tra nhìn chúng hắn nhóm phát hiện, này lại là một chương thiên nhưỡng phối phương. Phía trên kỹ càng ghi chép rồi một loại cực kỳ cao minh cất rượu chế tác công nghệ. Cho nên bọn họ lúc này cùng tên này người chơi trao đổi. Cuối cùng lấy 5 vạn hồn tệ giá cả đem nó mua rồi xuống tới. Nhưng mà đang nghiên cứu bản vẽ này chỗ ghi lại, thiên nhưỡng, chế tác công nghệ bên trong. Bọn họ phát hiện rồi một vấn đề. Bởi vì bọn họ Mộc Linh tộc đều không thích tu luyện. Phổ biến thực lực hơi thấp, cái này dẫn đến trong tộc căn bản cũng không có một vị cường giả có thể chống đỡ làm xong, thiên. Nhưỡng, sản xuất quá trình, liền sẽ kiệt lực, chân thực không có cách nào Mộc Linh tộc thế là lựa chọn rồi đối ngoại chiêu công. Đạt được tin tức này, Móc Đồng lập tức làm tốt rồi hết ăn lại uống chuẩn bị. Mà lại ở biết rõ rồi có thiên nhưỡng loại này siêu cao phẩm chất say rượu. Hắn sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, làm tốt rồi cái thứ nhất nhấm nháp chuẩn bị. Giờ phút này nhìn thấy đồng dạng nghèo rớt mùng tơi yến mạch đến. Hắn không khỏi có rồi kéo hắn cùng một chỗ đi Mộc Linh tộc lừa một bút nhanh tiền ý nghĩ. P.S. Đến hiện tại yến mạch là TSG NPC khổ nhất. Hên bán máu không được chứ không dám nói nó cũng dám bán lắm bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.